Xin chào mọi người. Chàng trẻ phế vật tập 102. Lâm Ngữ Yên do một mình ở Yên Kinh quá chán nên đã xin cha cho Thế Chân Thành. Vừa hay nhà Lâm còn quyết định cử người đi đàm phán với tập đoàn Dương Hoa, bà họ không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Thế nhưng nào ngờ, lần đầu Lâm Ngữ Yên tới Giang Thành lại gặp phải người mà mình không muốn gặp mặt nhất. Cô ta nhìn chằm chằm Lâm Minh, nắm tay siết chặt, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh giá. Nghĩ tới những gì xảy ra trước đó, cơn giận trong người cô ta vô thức trỗi dậy. Tôi không ngờ anh chính là Thành Địa Lâm, đúng là bất ngờ đó. Lâm Ngữ Yên hít một hơi thật sâu và lên tiếng. Chẳng trách khi đó điều tra thì phát hiện ra người này có mối quan hệ sâu sắc với cô Mỹ Vân. Bây giờ thì mọi điều có thể giải thích được không tỏ rồi. Sao cô Lâm, cô tới là để thực hiện lời hứa lúc đó giao nộp cho tôi đúng không? Lâm Minh thản nhiên hỏi. Đương nhiên là không, thứ đó không dễ lấy được như vậy đâu. Cha tôi nói rồi, ít nhất cũng phải một thời gian. Lẽ nào Thành Địa Lâm tới cả thời gian cũng cho chúng tôi được một ít sao? Lâm Yên cố gắng bình tĩnh lại. Đương nhiên là cho chứ, có điều không tới để thực hiện lời hứa chứ người tới làm gì? Thành Địa Lâm, cậu cũng chẳng biết khách sáo là gì nhỉ? Chúng tôi tới làm gì sao? Có lẽ không cần nói thì cậu cũng biết chứ. Lâm Vũ Hào nhèo mắt nói. Mặc dù hắn không rõ mối quan hệ giữa Lâm Ngữ Yên và Lâm Minh, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Lâm Ngữ Yên có liên quan gì tới Lâm Minh thì hắn cũng không tiện hỏi. Ngại quá, tôi lại không đoán ra được. Lâm Minh ngã người ra ghế, uống một ngụm trà. Giờ là lúc nào rồi mà còn làm bộ không liên quan thế? Tâm thế oanh thực khiến người khác phải tâm phục đó. Lâm Ngữ Yên cũng ngồi xuống. Cô Lâm muốn nói gì? Lâm Minh thản nhiên hỏi. Chúng ta đừng lòng vòng nữa, tôi nói thẳng nhé, Thành Địa Lâm. Nhà họ Lâm chúng tôi hy vọng anh có thể để tập đoàn quan hợp tác cùng nhà Lâm. Lâm Ngữ Yên nhìn thẳng vào mắt Lâm Minh đầy tự tin. Cô ta nói rất nhẹ nhàng, như vậy là đã rất giữ thể diện cho Lâm Minh rồi. Hợp tác là nói khéo, chứ trên thực tế là thuần phục. Không ai nên từ chối lời đề nghị này của cô ta. Có những người cứ kêu trời kêu đất cũng thế nào tiếp cận được nhà Lâm. Vậy mà giờ nhà Lâm lại chủ động đi kết nối với Thành Địa Lâm. Đây là niềm vinh dự lớn lao đó, nếu như từ chối thì khác gì không biết điều. Thế nhưng rõ ràng Thành Địa Lâm là người không biết điều. Họ đợi câu trả lời của Thành Địa Lâm bằng vẻ đầy tự tin. Vậy mà Thành Địa Lâm chỉ đáp lại bằng xua tay rồi nói một câu không thể nào bọn họ quên được. Tôi không có hứng thú với nhà Lâm. Trong nhắm mắt cả căn phòng im lặng như tờ. Lâm Hào cho mày Lâm Yên rơi vào im lặng. Không có hứng thú với nhà Lâm sao? Tên này là một kẻ ngốc đấy à? Đây là nhà Lâm ở Yên Kinh đó, là một gia tộc mà có biết bao nhiêu người phải ngưỡng vọng đó. Chỉ cần đi theo nhà Lâm thì có thể nói là đứng dưới một người mà trên cả vạn người, thậm chí trong cả nước này cũng không ai dám làm gì Thành Địa Lâm của tập đoàn Dương Hoa. Vì nếu hợp tác thì Sa Long Anh chính là một kẻ khổng lồ, vậy mà Thành Địa Lâm còn từ chối sao? Thành Địa Lâm đúng là Thành Địa Lâm, nói câu nào là bất ngờ câu đó. Lâm Yên bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt và lên tiếng. Có gì kỳ lạ đâu chứ, Lâm mình tỏ vẻ tò mò. Mặc dù Thành Địa Lâm mang họ Lâm, nhưng chắc chắn là không hiểu về nhà Lâm chúng tôi rồi. Nhưng dù có như vậy thì chắc chắn Thành Địa Lâm cũng hiểu về tình hình trong nước chứ. Lâm Nguyên nhìn anh chằm chằm, tình hình gì? Thành Địa Lâm còn định giả ngốc đến khi nào? Nực cười thật đó, lẽ nào cậu không biết doanh nghiệp Lâm Thị đã ra mắt sản phẩm trị bệnh tim mới rồi hay sao? Không đợi Lâm Nguyên lên tiếng thì Lâm Vũ Hào đã chống bà đứng dậy và nhìn Lâm Minh bằng vẻ trịch thượng. Cậu có biết phương thuốc để điều chế ra sản phẩm lấy từ đâu không? Đúng vậy, chính là lấy từ tập đoàn Dương Hoa đó. Phương thuốc các người đang nghiên cứu đó chắc cậu hiểu chứ, chúng tôi đã đi trước một bước rồi. Cậu không phục thì cũng chẳng còn đường sống nào khác đâu. Nếu như cậu không nghe theo chúng tôi thì sau này những chuyện như thế sẽ càng lúc càng nhiều hơn. Tập đoàn của các cậu có thể đối đầu được với chúng tôi sao? Cậu cảm thấy làm nổi không? Lâm Vũ Hào cười đầy tự tin, đôi mắt hắn ánh lên vẻ khinh thường. Hắn rất muốn nhìn thấy vẻ sợ hãi và hoảng loạn vào lúc này của Lâm Minh, bởi vì hắn rất ghét cái vẻ điềm đạm này của anh. Chỉ có điều Lâm Vũ Hào lại phải thất vọng rồi. Sau khi nghe thấy như vậy, Lâm Minh chỉ đáp lại một câu: chúng tôi có nghiên cứu thuốc gì mới đâu. Đừng có mà không tỉnh ngộ như thế. Lâm Vũ Hào cho mày Lâm Nghị Inh chỉ lắc đầu thở dài. Trước đó đúng là chúng tôi định nghiên cứu phương thuốc mới, nhưng do chưa hoàn thiện nên dừng lại rồi. Lâm Minh nói tiếp: Thành Địa Lâm, mọi người đâu phải là kẻ gốc. Cậu tưởng tập đoàn của mình mạnh lắm sao? Cậu sai rồi đó. Tập đoàn của cậu đối với nhà Lâm chúng tôi y như kẻ vô hình đó. Dù có các cậu chúng tôi đều biết cả. Do đằng trước tập đoàn của cậu đã đầu tư một lượng tiền lớn vào việc nghiên cứu thuốc mới, giờ có lẽ là lỗ sặc máu rồi nhỉ? Giờ là lúc nào rồi mà còn cứng miệng, có nghĩa lý gì không? Lâm Vũ Hào cười nói: tôi đã nói rồi, bởi vì thuốc mới chưa hoàn thiện nên đã dừng lại. Đúng là chúng tôi bị tổn thất không ít tiền, nhưng chưa tới mức mất mạng. Lâm Minh lại lắc đầu. Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Vũ Hào dần biến mất, sắc mặt hắn dần trở nên lạnh như băng. Tôi tình Lâm, hình như cậu không hiểu ý của tôi nói, đúng không? Tôi nghĩ hình như các người không hiểu ý của tôi thì khó. Lâm Minh thản nhiên đáp lại. Vậy vì vậy ý của anh là từ chối đúng không? Lâm Minh Yên đứng dậy lại dùng hỏi. Đúng vậy. Lâm Minh gật đầu. Được lắm. Lâm Vũ Hào vỗ tay, đôi mắt hầm hầm sắc khí, thế nhưng hắn vẫn nhếch miệng cười. Xem ra thằng Y Lâm cứng đầu gớm. Chúng tôi đã ở tới nước đó mà cậu vẫn không chịu tỉnh ngộ, vậy thì đừng trách chúng tôi nhé. Thằng Y Lâm, đừng có nói là chúng tôi không cho anh cơ hội, là do anh không biết trân trọng. Đúng ra anh chỉ cần gật đầu dựa vào chúng tôi là xong. Giờ xem ra anh phải đích thân tới Yến Kinh gật đầu mới thể nhận được sự tha thứ từ nhà Lâm rồi đó. Thằng Y Lâm, đây thực sự không phải là điều tôi muốn thấy đâu. Lâm Nguyên lắc đầu đứng dậy định rời đi. Thằng Y Lâm, chúng ta sẽ còn gặp lại, có lẽ lần tới sẽ là ở Yến Kinh. Khi đó chúng tôi đứng, còn cậu thì quỳ đó. Lâm Hào cười phẩy và đi theo Lâm Nghị Yên. Nhưng lúc này Lâm Minh đột ngột đứng dậy, đứng lại. Đám đông khẩn bước. Thần đi Lâm còn gì chỉ giá sao? Lâm Nghị Yên quay đầu lại. Tôi thấy các người vẫn không hiểu ý của tôi rồi. Ý gì chứ? Lâm Nghị Yên bất ngờ. Tôi nói rồi, tập đoàn chúng tôi dừng nghiên cứu loại thuốc đó là vì đó vẫn chưa hoàn thiện. Lâm Minh nghiêm túc nhắc lại. Người nhà đâm đều nhíu mày, bé mặt nghi hoặc. Không hoàn thiện sao? Thế nên phải dừng sao? Tại sao thằng Lý Lâm cứ nhắc đi nhắc lại tới từ đây vậy? Vậy là anh đang nhấn mạnh điều gì chứ? Nhấn mạnh tập đoàn Dương Hoa các anh không bị tổn thất lớn sao? Nhấn mạnh Dương Hoa các anh vẫn còn năng lực đối đầu với nhà Lâm chúng tôi sao? Lâm Nguyên nhíu mày hỏi. Không, tôi chỉ nhấn mạnh thuốc mới vẫn chưa hoàn thiện. Là mình nhìn chằm chằm Lâm Nguyên nói ra. Đã tiếc chúng tôi đã hoàn thiện nó. Lâm Nguyên lắc đầu, cũng chẳng thèm nhiều lời với Lâm Minh nữa, bước thẳng ra phòng làm việc. Nhưng khi cô ta vừa ra ngoài, một giọng nói bình thản vang lên. Các cô cũng vẫn chưa hoàn thiện nó, là giọng nói của Lâm Minh. Nhưng lúc này trong mắt của họ thì những gì anh nói chỉ là vì chết mà vẫn còn cứng mỏ. Ngu xuẩn. Lâm Vũ Hào khẽ cười lắc đầu. Người nhà Lâm đã đi hết, không ai thèm để ý tới lời nói Lâm Minh. Lâm Minh lắc đầu. Chắc là không đến một ngày bò sẽ hiểu ý câu này của tôi. Chủ tịch Lâm, quân đội đã tới, vừa nãy cũng có người bên trên liên lạc với chúng ta, bắt đầu nhiệm vụ giúp đỡ ở các nơi, tất cả đã sắp xếp ổn thỏa. Mà hãy bước vào, công huynh nói. Tốt lắm, bây giờ chỉ cần chờ tất cả bùng phát là xong. Lâm Minh nhắm mắt lại. Sau khi rời khỏi tập đoàn Dương Hoa, Lâm Nghị Yên đến thẳng nhà hàng lớn nhất ở Giang Thành, gọi một bàn đồ ăn ngon rồi cắm cúi ăn. Em họ, chúng ta không về Yến Kinh sao? Lâm Vũ Hào dè dặt hỏi. Lần này em đến đây mục đích chính là để thư giãn, chứ không phải là khuyên nhủ tên họ Lâm kia. Thực ra khuyên hay không khuyên không quan trọng, dù sao những kẻ đối đầu với nhà Lâm chúng ta có mấy kẻ có kết cục tốt đẹp chứ. Lâm Nghị Yên gắp một miếng bánh ngọt tinh xảo, há miệng cắn một miếng nhỏ. Cũng đúng, nếu em muốn chờ ở đây 2 ngày thì anh đi cùng em, cứ coi như là kỳ nghỉ trước đại hội bắt đầu đi. Lâm Phối Hợp cười nói. Bò bắt đầu ăn uống. Sáng hôm sau, một đoàn người bắt đầu đi thăm thú một số danh lam thắng cảnh di tích lịch sử của Giang Thành. Cho dù là ở Giang Thành thì khắp đường lớn ngõ nhỏ lúc nào cũng đều quảng cáo về Hiệu Lâm. Đều đầu đường còn thấy không ít sinh viên đã phát tờ rơi. Màn hình TV ở trung tâm thương mại cũng phát quảng cáo về thuốc mới của Giang Lâm. Mức độ tuyên truyền như thế này có thể nói là chưa từng có trong lịch sử. Đám người Lâm Nguyên Yên, Lâm Vũ Hào, Lâm Tung đều nhìn thấy tận mắt, trong lòng cũng hiểu rõ. Tất cả những việc này là gia tộc đang chuẩn bị cho đại hội. Ông nội, ông đi chậm thôi, ông bị bệnh tim, bác sĩ nói ông không được vận động mạnh. Đúng lúc này, trên con đường thảm cỏ xanh bên cạnh toàn là tiếng khuyên nhủ lo lắng. Hờ, nhóc con, cháu không biết hả, giờ này ông đang uống cái gì sao? Dưỡng tâm phục phương hoàn, bởi con đã khỏi 7-8 phần rồi, vận động một tí thì sao chứ? Mà ông cụ đang chạy nhanh, cười ha hả, nói với cháu mình. Nhìn mặt ông cụ thì ít nhất cũng sắp 80 tuổi, nhưng bước chân vẫn như bay, đúng là khiến người ta kinh ngạc. Còn cậu cháu ở bên cạnh thì sợ đến mức hồn vía lên mây. Ông nội, chắc không phải ông là bị mấy sản phẩm chức năng gì đó lừa đó chứ. Bệnh tim ông sao chữa khỏi được, ông cứ đi chậm thôi, đừng vận động mạnh như vậy. Cậu cháu muốn khóc mà không ra nước mắt. Lừa sao, rành con, cháu tìm cái gì? Dưỡng tâm phục phương hoàn là thành dược, người có hiệp hội y học cũng đã công nhận. Bác sĩ nói bệnh tim ông đã được cải thiện rất nhiều, không có vấn đề gì cả. Nếu cháu không tin thì báo cáo kiểm tra, còn chỗ ông đây, ông cho cháu xem. Ông kia rất tức giận, dừng lại lấy một xấp giấy trong túi áo ra đưa cho cậu thanh niên. Anh ta lập tức mở ra xem, vô cùng kinh ngạc. Đây là thật sao? Bây giờ khoa học phát triển nhanh như vậy, có một số chuyện cháu phải có niềm tin. Chẳng phải trước đó còn có thuốc chữa viêm mũi, nhồi máu não sao? Bây giờ chữa được bệnh tim thì có gì là kỳ lạ chứ? Sợ rằng một thời gian nữa, ngay cả thuốc chữa ung thư cũng có đó. Ông cũng cười nói, thật là kỳ diệu quá đi mất. Còn tên kia cũng vô cùng kinh ngạc. Người giàu năm ở gần đó chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Bọn họ nhếch môi cười, ánh mắt đầy đắc ý. Có lẽ cả đời này Thầy Đi Lâm cũng không thể với tới độ cao này. Lâm Tùng mỉm cười nói ra. Từ đầu đến cuối anh ta không hề nhận ra rốt cuộc mình đang đứng ở vị trí nào, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mong là đến Yến Kinh, anh ta có thể nhận ra hiện thực. Lâm Yến lắc đầu, cất bước đi về phía trước. Nhưng đúng lúc này, bịch, một tiếng động vang lên. Bọn họ quán sang thì thấy ông cụ vừa rồi còn chạy bộ bỗng dưng ngã lăn ra đất, nằm yên bất động. Cậu cháu đứng bên cạnh ngây ra một lúc, sau đó gào lên, ông nội. Mọi người xung quanh đều kinh hãi. Ông cụ kia làm sao vậy chứ, lẽ nào bị bệnh sao? Mau mau gọi xe cấp cứu. Đám người đang tham quan ngắm cảnh nhao nhao kêu lên, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Cô Nghị Yên, chúng ta có ra mặt không? Một người nhà Lâm nói ra. Hầu hết người nhà Lâm đều biết y thuật, dù sắc y thuật nhà Lâm cũng rất nổi tiếng. Thế nhưng hiển nhiên Lâm Nghị Yên không mạnh mà với chuyện này lắm. Sống chết có số, phú quý tại trời, đừng nhiều chuyện, đi thôi. Tham quan xong thắng cảnh này, tôi cũng nên trở về Yến Kinh rồi. Lâm Nghị Yên nói ra. Vâng. Người nhà Lâm gật đầu cùng Lâm Nghị Yên rời đi. Nhưng mà họ vừa ra khỏi khu thắng cảnh liền nhìn thấy xe cấp cứu nối đôi nhau lao vùng vút trên đường. Xe cấp cứu của Giang Thành đến nhanh thế, hình như không phải bọn họ đến đây. Hai người nhà họ Lâm bàn tán. Lâm Nghị Yên hờ những mày lên xe lại đến địa điểm tham quan tiếp theo. Nhưng đi được một hồi, bọn liền phát hiện điều bất thường. Đoạn đường này có không ít người kết gất xỉu, có người được khiêng lên xe cấp cứu, có người được đưa đến bệnh viện khẩn cấp. Khắp nơi trên đường đều là tiếng la hét và tiếng kêu cứu. Lúc này cái Giang Thành trở nên vô cùng hỗn loạn. Đây là xe đang chuyện gì vậy chứ? Lâm Vũ Hào ngạc nhiên. Lâm Nguyên đành mắt lại, bỗng dưng cảm thấy trong lòng bồn chồn bất an. Không biết tại sao cô ta cảm giác chuyện này hơi khác thường. Cô Nguyên Yên hình như chuyện này có chút kỳ lạ. Tại sao đột nhiên lại có nhiều người bị mất như vậy? Bọn họ mắc bệnh gì sao? Lâm Tùng dây dạch hỏi. Họ bị bệnh gì thì liên quan gì đến chúng ta? Cậu lo hảo cái gì chứ? Lâm Vũ Hào hừ một tiếng. Lâm Tùng rụt cổ lại không nói gì nữa. Nhưng đúng lúc này Lâm Nguyên bỗng nói. Chúng ta đến bệnh viện xem sao. Đám người Lâm Vũ Hào ai nấy đều sửng sốt. Em họ đến bệnh viện làm gì chứ? Cứ đi đi. Lâm Yên chẳng buồn giải thích, trầm giọng quát rồi đánh vô lăng lái đến bệnh viện Nhân Dân gần nhất. Khi bọn họ đến trước cổng bệnh viện, một cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Lúc này cả bệnh viện người đông như kiến, tập trung rất nhiều người dân. Các loại xe riêng ra vào không ngớt, còi hú ầm ĩ. Có người vô cùng nôn nóng lớn tiếng gọi bác sĩ, có người nước mắt giàn giụa gọi tên người thân của mình. Những xe cấp cứu được phá đi còn không lái được vào bệnh viện, không còn cách nào khác, nhân viên cứu hộ chỉ có thể khiêng bệnh nhân đã hôn mê vào trong bệnh viện. Sao lại thế này chứ? Người nhà Lâm sửng sốt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tùng kêu lên. Lâm Vũ Hào hấp miệng không nói lên lời. Lần này thì ngay cả hắn cũng cảm giác được sự việc không hề đơn giản. Lâm Nghị Yên nhíu mày, đổ xe ở ven đường rồi đẩy cửa xuống xe. Em họ, em đi đâu vậy? Lâm Vũ Hào cuống lên hỏi. Vào bệnh viện hỏi thăm tình hình, bỗng dưng có nhiều bệnh nhân như vậy, chắc chắn là có vấn đề, tốt nhất phải làm rõ trước đã. Lâm Nguyên trầm giọng nói rồi tiến về phía bệnh viện. Những người còn lại cũng vội vàng đi theo. Nhưng đúng lúc này mấy chiếc xe cấp cứu bỗng nhiên phóng như bay tới giờ cổng bệnh viện. Sau đó có không ít người mặc áo blue trắng bước từ trên xe xuống, bò kêu một số bệnh nhân tình hình khá nghiêm trọng lên xe cấp cứu. Mấy người nhà Lâm quay sang nhìn, phát hiện một người quen thuộc bước từ trên xe cấp cứu xuống. Đám Lâm Nguyên nhìn thấy người kia còn tưởng mình hoa mắt. Chủ tịch Lâm, cô ta kêu lên thất thanh. Mấy người Lâm Vũ Hào cũng nhìn người kia vẻ mắt không thể tin nổi. Ồ, các người cũng ở đây sao? Lâm Minh liếc nhìn mấy người Lâm Nguyên Yên sắc mặt lạnh tanh cùng mấy nhân viên cứu hộ kia khi bệnh nhân lên xe. Sao nào Thầy Đi Lâm, cậu vẫn có thời gian rảnh rỗi lo chuyện bao đồng này sao? Tập đoàn Dương Hoa có các cậu sắp gặp họa rồi đó, cậu vẫn chưa ý thức được sao? Lâm Vũ Hào cười khẽ nói ra. Câu này phải là cô nói với các người mới đúng. Còn nữa, tôi nhắc lại lần cuối, thuốc mới vẫn chưa hoàn thiện. Lâm Minh bình thản nói rồi lên xe đi thẳng. Ngu xuẩn, tại sao một thằng ngu như vậy lại nghĩ ra được mấy phương thuốc kỳ nhỉ? Lâm Vũ Hào khinh bị nói. Tập đoàn Dương Hoa ở trong tay loại ngu ngốc như vậy, sớm một cú xé sụp đổ. Không biết tại sao gia tộc chúng ta lại có trọng anh ta như vậy chứ? Lâm Tùng cũng lắc đầu. Nhưng Lâm Nguyên lại đứng sững như trời trồng, nhìn bóng lưng Lâm Minh rời đi, hình như đang nghĩ gì đó. Một lát sau, sắc mặt cô ta bỗng nhiên trở nên trắng bệch, quay phát người lại, xong về phía bệnh nhân ở gần cổng bệnh viện nhất. Em họ cùng Ngữ Yên, người nhà Lâm kinh ngạc cùng nhau kêu lên. Nhưng Lâm Nguyên Yên phớt lờ bọn họ, chạy thẳng đến bên cạnh bệnh nhân đang hôn mê, nói với người nhà bệnh nhân đang khóc lóc. Tôi là bác sĩ, có thể để tôi khám bệnh cho ông ấy không? cô là bác sĩ sao? Thế thì tốt quá, cầu xin cô hãy cứu cha tôi với, cầu xin cô đó. Cô gái bên cạnh hai mắt đỏ hoe nghe ngài nói. Bây giờ bệnh nhân chật cứng bệnh viện, các bác sĩ không thể phân thân. Nếu bệnh nhân này đừng nói là có người khám, sợ rằng giường bệnh cũng không khó, chỉ có thể nằm đây chờ chết. Ngài đồng ý nói như vậy, người nhà các bệnh nhân ở xung quanh để đối dồn ánh mắt nhìn tới. Cô gái, cô là bác sĩ sao? Cô mau khám cho anh tôi với, anh tôi sắp không xong rồi. Bác sĩ, mau xem qua cho mẹ tôi một chút đi. Bác sĩ, cầu xin cô đó. Bác sĩ, tôi quỳ cầu xin cô. Người nhà bệnh nhân sống lại khóc lóc quỳ lại. Mọi người ở bình tĩnh, tôi sẽ khám lần lượt. Lâm Nghị nói, rồi bắt đầu bắt mạch cho những bệnh nhân này. Thực ra y thuật Lâm Nghị không cao, cô ta chỉ học được mấy thứ trên bề mặt. Nhưng với tình hình bây giờ, thì những kỹ thuật này cũng đủ dùng. Nhưng sau một lát chẩn đoán, sắc mặt Lâm Nghị liền trở nên nghiêm trọng. Cô ta lại kiểm tra cho những người khác, mấy người Lâm Vũ Hào đứng ở bên cạnh để có thể nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của cô ta. Lâm Nghị đứng dậy, cơ thể lảo đảo, dường như có chút đứng không vững. Em học, em không sao chứ? Lâm Vũ Hào vội chạy tới đỡ cô ta. Em không sao. Người này bị sao vậy? Lâm Vũ Hào hỏi. Hình như tim của họ có vấn đề. Không những vậy, ngay cả thần kinh cũng có vấn đề. Bây giờ tình hình rất nguy cấp. Tim có vấn đề sao? Tất cả người nhà Lâm đều run rẩy. Tôi hỏi các anh, người thân của các anh có từng uống dưỡng tâm phục phương hoàn hay không? Lâm Nghị dày đặt hỏi. Cô ta vừa dứt lời, những người này lập tức nhanh nhau nói ra. Có. Cha tôi bị bệnh tim đã nhiều năm, ngày nay thuốc này hữu dụng, tôi định mua ngay cho cha tôi dùng. Anh tôi bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, trước khi từng trải qua cuộc phẫu thuật, có thể sống đến bây giờ đã là tốt lắm rồi. Dùng thuốc kia cũng có hiệu quả rất tốt. Nếu không hiện giờ có lẽ anh ấy còn đang nằm trên giường bệnh. Cha tôi cũng uống, ông tôi cũng vậy, cả mẹ tôi nữa. Đám người nhà bệnh nhân tranh nhau nói. Lâm Nghị nghe thấy thế thì hóa đá hoàn toàn. Mấy người Lâm Vũ Hào nghi hoặc nhìn Lâm Nghị, ai nấy đều nghịch mặt ra không hiểu gì. Cô Nghị, rốt cuộc là có gì gì vậy? Cô hỏi bọn họ, cái này làm gì? Chắc không phải em nghĩ rằng bệnh của bọn họ là do thuốc của chúng ta gây ra đó chứ? Lâm Vũ Hào cẩn thận tiến lại gần, hỏi ra. Lâm Nghị không nói gì, chỉ chen ra khỏi đám người, bước về phía xe của mình. Sắc mặt cô ta âm trầm không nói lời nào. Bác sĩ, cô đi đâu vậy? Bác sĩ! Người nhà có bác bệnh nhân ở phía sau kêu lên nhưng không ngăn được Lâm Nghị. Người nhà Lâm đưa mắt nhìn nhau, vốn vội vàng chui vào xe. Đặt ngay vé máy bay, lập tức trở về Yến Kinh. Lâm Nghị lên xe là đừng nói. Em họ, rốt cuộc là sao vậy? Lâm Vũ Hào hỏi. Những người này rất có khả năng liên quan đến thuốc của nhà chúng ta. Lâm Nghị chần chừ một lát rồi nói ra. Đám người Lâm Vũ Hào, Lâm Tùng đều trợn tròn hai mắt, sau đó ai nấy đều phì cười. Cô Nghị, cô nói gì vậy chứ? Sao thuốc nhà Lâm chúng ta có thể vấn đề gì chứ? Đây là kết quả đã được thử nghiệm rất nhiều lần mà. Ngay cả tổ chức y học cũng đã giám định, sao cô lại nghĩ như vậy chứ? Bọn họ cùng nhau cười ầm lên. Chuyện này thực sự quá hoang đường, ai sẽ tin chứ? Mọi người đã quên những lời thầy Lâm nói lúc nãy rồi sao? Lâm Yên quay lại nhìn bọn họ. Anh ta nói gì chứ? Lâm Tùng vô thức hỏi. Anh ta nói thuốc mới vẫn chưa hoàn thiện. Vị chết vẫn còn cứng mỏ mà thôi. Em họ, lẽ nào em tưởng là thật sao? Cho dù thực sự chưa hoàn thiện, lẽ là nhờ Lâm chúng ta không thể khiến nó hoàn thiện được sao? Lâm Vũ Hào mỉm cười nói. Lâm Nghị Yên không nói gì, nhưng đến lúc này điện thoại Lâm Vũ Hào bỗng rung lên. Em đừng lo, có lẽ chỉ là một số tình hình đột phát, sao có thể liên quan đến chúng ta được chứ? Lâm Vũ Hào vừa cười nói, vừa lấy điện thoại ra nghe. Alo, tôi là Lâm Vũ Hào. Nhưng một lúc sau, khuôn mặt Lâm Vũ Hào dần dần trở nên đông cứng lại, cả người dần dần trở nên đờ đờ đẫn, cuối cùng điện thoại còn trượt ra khỏi tay, rơi xuống. Cắt. Âm thanh lần đầy vang lên. Mọi người trong xe đều nín thở. Không thể nào, anh ta thì thào ba chữ. Đám người Lâm Nghị Yên, Lâm Vũ Hào lên máy bay, về Yến Kinh ngay lập tức. Lâm Nghị Yên sắc mặt âm trầm, Lâm Vũ Hào và Lâm Tung run như cầy sấy, ai đấy tái mặt thấp thỏm bất an. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy được chứ? Lâm Tung không ngừng lẩm bẩm, đồng tử hắn trợn to, ngồi trên ghế mà run lẩy bẩy. Thưa anh có chỗ nào không khỏe hay sao? Tiếp viên hàng không thấy Lâm Tung run lên bần bật, không nhịn được hỏi lại. Nhưng Lâm Tùng không hề nghe thấy lời cô nói, dù như hắn vẫn còn đang chìm trong nỗi sợ hãi cực độ nào đó, run rẩy không thể kiềm chế. Anh ơi, tiếp viên hàng không liên tục gọi mấy câu. Cậu ấy không sao, chỉ là mệt mỏi quá thôi. Nghỉ ngơi một lát là được, cô cứ làm việc của mình đi. Lâm Quốc Hào ở bên cạnh cố nặn ra nụ cười, nói với tiếp viên hàng không. Vâng anh, nếu có việc gì cần thì cứ gọi tôi nhé. Tiếp viên hàng không mỉm cười, xoay người rời đi. Nhưng tiếp viên hàng không vừa đi, nụ cười trên khuôn mặt Lâm Vũ Hào liền biến mất. Một tháng siết chặt tay vịn ghế, tuy ngoài mặt hắn không có vẻ sợ hãi như Lâm Tùng, nhưng sự lo lắng kiên dậy trong lòng thì không thể xua tan được. Lâm Nguyên ở bên cạnh thì nhắm chặt hai mắt không nói lời nào. Tuy nói mặt cô ta rất bình tĩnh, nhưng mí mắt không ngừng giật giật. Hiển nhiên cô ta không thể giữ được bình tĩnh. Em họ. Cuối cùng Lâm Vũ Hào cũng không ngồi yên được nữa, ngẩng đầu lên gọi Lâm Nguyên. Lâm Nguyên vẫn ngồi bất động, thậm chí còn không ngước mắt lên. Lâm Vũ Hào ngập ngừng một lát, dè dặt nói: em họ, em có thể nói đỡ cho anh không? Anh em có thể nói gì chứ? Em nên nói gì đây? Lâm Nguyên chậm rãi mở mắt ra, hỏi mạnh lại: em họ, chuyện này cũng không phải là lỗi của anh. Anh chỉ phụ trách lấy phương thuốc dẫn gì đó, cũng không phải là do chúng ta suy đoán ra. Gia tộc không nên trách chúng ta mới phải chứ. Lâm Vũ Hào vừa vào nói, với mặt hắn vô cùng mờ mịt. Vốn tưởng mình đại đại công thần, tại sao bỗng dưng trở thành tội đồ chứ? Gia tộc không trách anh, trên thực tế không ai trách anh cả. Nhưng chuyện này phải có lời giải thích. Lâm Nguyên lắc đầu nói, các anh cũng không thể để trưởng lão phải gánh chịu hết đấy chứ. Người cô ta nói như vậy, sắp mặt đám người Lâm Vũ Hào và Lâm Tung đều sáng quét. Đúng vậy, người nhà Lâm không phải là đồ ngốc. Người nhà Lâm có thể nhìn ra được đây không phải là lỗi của bọn họ, bởi vì kỹ thuật của bọn họ vẫn chưa cao đến mức đó. Không ai trách Lâm Vũ Hào và Lâm Tung cả, dù sao phương thuốc này cũng quá thâm sâu áo diệt, nhưng dù gì cũng phải có người gánh họa này. Lâm Vũ Hào biết bây giờ ai nói đỡ cũng vô ích, trừ khi có người có một bước ngoặt, nhưng nói rằng đây là chuyện không thể. Máy bay dần hạ cánh trên đường băng. Sau khi xuống máy bay, bọn họ bước ra ngoài sân bay. Bên ngoài đã có mấy chiếc xe con màu đen đang đổ ở đó. Nhìn những người đàn ông mặc vest đen đeo kính đen kia, đám người Lâm Vũ Hào lập tức như ngừng thở. Lên xe đi. Một người đàn ông mở cửa xe nói với đám Lâm Ngụy Yên và Lâm Ngữ Hào. Bọn họ nghĩ rằng bước lên xe, đưa cô Ngụy Yên về trước đã. Thôi khỏi, tôi đi cùng bọn họ đến hình kính ti. Chú Lâm Hình là người cương trực, nhưng trong chuyện này tôi còn muốn nghe ý kiến mọi người. Lâm Ngụy Yên dày giọng nói. Người đàn ông kia gật đầu rồi đạp chân ga. Chiếc xe đi làm phòng không biết đã lái bao lâu, cuối cùng đến một ngọn núi. Trên đỉnh núi có một sơn trang, còn một sơn trang đều có màu đen. Dù là kiến trúc hay mặt đất đều mang lại cho người ta có cảm giác như thành cổ âm u. Lâm Nguyên không hề xa lạ với nơi này. Cả khu vực này đều thuộc sở hữu của nhà Lâm, còn sơn trang chính là nơi nhà Lâm thưởng phạt hình ký ti. Chủ đến nơi này chính là chú họ của Lâm Nguyên và Lâm Vũ Hào, Lâm Hình. Chiếc xe lái thẳng vào sơn trang rồi dừng ở cửa vào sảnh chính. Hiện giờ có hơn 10 chiếc xe sang đang đổ ở đây, không chiếc xe nào là có giá dưới 1 triệu. Tất cả biển số xe không phải là số tiền thì cũng là tứ quý, ngũ quý. Ở nơi như Yến Kinh mà có biển số như vậy thì quả thực là không đơn giản. Lâm Vũ Hào và Lâm Tung liếc mắt nhìn biển số xe này, đại khái cũng biết là ai đến, sắp mặt họ vô cùng khó coi. Anh Hào, liệu chúng ta có chết hay không? Liệu chúng ta có bị gia tộc xử tử không? Một người nhà Lâm run như khẩy sấy nhìn về phía Lâm Vũ Hào. Hắn đã sợ vỡ mặt ra rồi. Vô dụng, cầu sợ cái gì hả? Chuyện này không phải là lỗi chúng ta. Yên tâm đi, gia tộc chỉ phải chúng ta mà tính tượng trưng thôi, sẽ không làm gì chúng ta đâu. Lâm Vũ Hào lạnh lùng hừ một tiếng. Thật sao? Nếu không thì sao chứ? Tất cả yên lặng cho tôi. Lâm Vũ Hào tâm trạng rối bời nói ra. Mọi người xuống xe rồi đi vào bên trong. Còn lúc này trong hình đường đã đầy đủ người ngồi, tất cả đều là những người đã có tuổi của nhà Lâm. Lâm Hình ngồi ở trên cùng, khung cảnh vô cùng trang trọng, ngay cả trưởng lão kia cũng tới. Lâm Yên lập tức bước tới chào hỏi lần lượt từ trên xuống dưới. Ngự Yên xin chào trưởng lão, chú họ, thím họ, cậu, chú. Cử chỉ của cô ta vô cùng đúng mực, tuy cũng có lúc ngang bướng, nhưng vào những lúc như thế này thì cô ta luôn rất quy củ. Lâm Vũ Hào và Lâm Tung cũng nghiến răng bước tới chào hỏi, nhưng thái độ của mọi người đối với họ tệ hơn rất nhiều, thậm chí có người còn hừ lại một tiếng, coi như lời đáp lại. Lâm Vũ Hào cũng không dám tỏ ý bất mãn. Chú họ, tình hình thực sự nghiêm trọng đến về sau. Chào xong, thấy mọi người đều không nói gì, Lâm Ngụy Yên hít sâu một hơi cẩn thận hỏi. Ngụy Yên, chuyện này không liên quan gì đến cháu. Cháu, lui sang một bên đi. Lâm Hình mở mắt ra, khàn giọng nói. Sắc mặt ông ta vô cùng nghiêm túc, dường như không cho phép bất cứ ai cãi lời. Chú họ, Ngụy Yên. Lâm Ngụy Yên còn định nói gì đó, nhưng lại bị một người phụ nữ ở bên cạnh ngắt lời. Lâm Ngụy Yên hơi ngạc nhiên, nhìn về phía người đó. Chỉ thấy sắc mặt bà ta âm trầm, khàn giọng nói. Mức độ nghiêm trọng của việc này đã vượt quá tưởng tượng của cháu rồi. Lâm Nguyên nín thở. Chẳng phải chỉ xuất hiện một số bệnh nhân bị dị ứng sao? Lâm Vũ Hào vừa nói. Anh ta nhận được điện thoại nói rằng phía Yến Kinh xuất hiện rất nhiều bệnh nhân bị dị ứng, thuốc mới đã có vấn đề nghiêm trọng, cho nên anh ta mới run rẩy sợ hãi. Phải biết rằng ở Yến Kinh cũng có người bị dị ứng thì cả nước sẽ là bao nhiêu chứ? Chuyện này đã trở nên vô cùng nghiêm trọng, nhưng đây vẫn chưa là điều quan trọng nhất. Vậy chuyện này tồi tệ đến mức nào? Lâm Yên kêu lên hỏi. Lâm Hình lại mở mắt ra, khàn giọng nói. Tất cả thuốc mới đều là giả,